Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 187. Góc truyện audio.com, trong tầm mắt xuất hiện một con đường, một chút hòn đá nhỏ vụn vụn vặt vặt tán lạc ở biên giới bên trên, thị giác cao cao làm cho Trầm Mộc Bạch đầu óc có chút chậm chạp. Ở thế giới trước cuối cùng thời khắc mấu chốt, thanh tiến độ trên đỉnh đầu Tô Hoài Ngôn cuối cùng đã tới 100, Trầm Mộc Bạch thành công rời khỏi thân thể tiến vào cái thế giới này, cô không khỏi vẻ mặt hốt hoảng nghĩ đến, đối phương khi nhìn đến thi thể của bản thân, là vẻ mặt gì tâm tình gì. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất là, vì sao cái này tầm mắt có chút kỳ quái nha. Meo meo meo, vốn là muốn gọi hệ thống giải thích một phen, kết quả phát ra thanh âm lại là như này, Trầm Mộc Bạch mắt lộ ra kinh khủng, cúi đầu xuống, liền thấy một đôi móng vuốt lông xù. A hi hi nha hệ, thống mi đi ra ta cam đoan đánh không chết mi, Trầm Mộc Bạch kêu trong miệng vẫn như cũ meo meo meo thanh âm. Hệ thống đi ra ký chủ chớ nóng vội, Trầm Mộc Bạch nói ta không vội ta hiện tại mẹ nó tâm tư nghĩ muốn chặt ngươi đều có. Hệ thống cô trước bình tĩnh một chút nha. Sau đó Trầm Mộc Bạch liền meo không được nữa. Hệ thống chậm rãi đem nhiệm vụ cái thế giới này nói ra. Nam chính Giang Nhất Nhiên bởi vì thế giới sụp đổ cùng nhân tố không ổn định, vận mệnh chịu ảnh hưởng. Từ bé ba mẹ ly dị, đi theo mẹ mình cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng trước đây không lâu, mẹ Giang xuất ngoại làm việc chỉ lưu lại một mình hắn ở trong nước. Giang Nhất Nhiên giống như là quái nhân thiếu thốn tình cảm, liền xem như đối mặt cha mẹ ruột cũng sinh ra không nổi một tí tình cảm, là người lạnh lùng đến cực hạn, không ai có thể tới gần. Hắn đánh động hắn, mà nhiệm vụ của Trầm Mộc Bạch là để cho Giang Nhất Nhiên sinh ra tình cảm. Đạo lý cô đều hiểu, nhưng là tại sao phải biến thành mèo hoàn thành nhiệm vụ nha? Giống như là nhìn ra cô kháng nghị, hệ thống nói, đây là trước mắt duy nhất để có thể tiếp cận thân thể Giang Nhất Nhiên. Nguyên lai con mèo này là mẹ của Giang Nhất Nhiên nuôi, lúc xuất ngoại, đem mèo để ở trong nhà. Giang Nhất Nhiên không chỉ là một người 10 điểm hờ hững, còn có bệnh thích sạch sẽ cho nên trong nhà hắn, con mèo này cho tới bây giờ cũng không thể đặt chân vào phòng ngủ của hắn. Sau khi mẹ là Trầm Phỉ xuất ngoại, Giang Nhất Nhiên một ngày ba bữa xác định vị trí đổ đồ ăn cho mèo, chưa từng có phân ra dư thừa chú ý đặt ở bên trên thân mèo. Mèo từ trước đến nay là loại động vật mẫn cảm, nó phát giác được tiểu chủ nhân đối. Với nó thái độ không thèm để ý chút nào, cũng 10 điểm chán ghét bầu không khí trong nhà cho nên 3 ngày 2 bữa chạy ra ngoài. Lần 1 lần 2, chạy liền càng ngày càng xa, đây đối với mèo chưa từng đi xa nhà rất nhanh liền lạc đường, dựa vào ăn canh thừa món ăn lạnh mà sống. Nhưng là bên ngoài mèo hoang cũng rất nhiều, đối với đồ ăn sức cạnh tranh rất lớn, thân mèo thì càng ngày càng gầy yếu, rất nhanh liền chết đói. Về phần Giang Nhất Nhiên, mèo biến mất sẽ không khiến cho hắn bất kỳ tâm tình gì chấn động, càng sẽ không cố ý đi ra ngoài tìm kiếm. Đối mặt nam chính dạng này, Trầm Mộc Bạch không khỏi sinh ra một chút tuyệt vọng. Dạo qua một vòng, vẫn còn có chút không tiếp thụ được sự thực, hơn nữa tường vây rất cao, làm sao xuống dưới cũng là cái vấn đề. Trầm Mộc Bạch cấp bách meo meo gọi, hệ thống ta làm sao xuống. Dưới nha, hệ thống không trả lời mà hỏi lại, mèo làm sao xuống dưới. Trầm Mộc Bạch đương nhiên là nhảy đi xuống, giống như là ý thức được cái gì, cô một mặt hoảng sợ nói, như vậy mà nhảy xuống sẽ không chết mèo đi. Hệ thống, ngu xuẩn, tranh thủ thời gian nhảy, thế là Trầm Mộc Bạch nhắm mắt lại nhảy xuống, sau đó đương nhiên là không chết được. Cô một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, về sau ta tuyệt đối không bò lên tường vây cao như vậy. Con đường này rất ít người, Trầm Mộc Bạch đói đến nhanh không còn khí lực đi bộ, thế là nói với hệ thống ta nhanh chết đói, đi nơi nào tìm đồ ăn đã. Cách chương,